Chương 788, Đồ đần. Trầm Tà Sơn quan chủ Diệp Sơn Ga phá cảnh vào Thương Hải, sau đó tin tức kia rất nhanh liền quét sạch ra toàn bộ nhân gian, sở hữu tu sĩ cũng biết rồi. Đương nhiên điều này cũng bao gồm yêu thổ. Thanh Thiên Thành yêu tu đám vốn là cảm thán vị kia đạo chủng thiên tư như thế nào như thế nào, cuối cùng nghe được cùng ngày nguyên lai còn có đại yêu tiến đến, rồi lại là cái gì cũng không thể cải biến không ít, liền không khỏi hơn nhiều vài câu bực tức. Tại địa phương khác chỉ sợ là không có mấy người dám đàm luận yêu quân, nhưng mà tại Thanh Thiên Thành, lá gan của bọn hắn lớn hơn suốt nhiều. Ở đằng kia lúc giữa tử quán trong, gần nhất khách uống rượu thật sự là không ít, chỉ bất quá mặc dù có nhiều như vậy khách uống rượu, cũng không có mấy người uống rượu thời điểm dám lớn tiếng đi. Không phải là bởi vì cái khác, là vì tử quán bên trong thanh sam nữ tử. Nếu nói tu vi, nàng là nghiêm chỉnh đăng lâu cảnh giới, nếu nói thân phận, nàng là Thanh Thiên Quân khuê nữ, chỉ là hai điểm này, ai dám gây, người nào lại trêu chọc được rất tốt. Phong Lữ ngồi ở cách Thanh Hòe không xa trên bàn gỗ, mãnh liệt vỗ bàn một cái, nhưng không ít rượu khách giật nảy mình, nhưng chú ý tới là Phong Lữ, cũng liền không có mấy người thật đúng sợ hãi. Vị này coi như là yêu tộc người trẻ tuổi trong, có thể đứng vào ba thứ hạng đầu nhân vật, vốn nên nhiều hơn tha thứ, chỉ là tính tình của hắn luôn luôn không cùng mặt khác yêu tu giống nhau, dần già, cũng không có ai thái quá mức để ý. Tiểu tử kia thật sự là hơi quá đáng, đã có ngươi, còn muốn lấy cái kia đạo chủng, ta cảm thấy được hắn thuần túy chính là muốn cái rắm ăn, đạo chủng hiện tại đã là Thương Hải tu sĩ, ở đâu để ý hắn. Phong Lữ nhìn xem Thanh Hòe, vốn là chuẩn bị mở miệng an ủi nàng đấy, nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, cái này vừa nhắc tới, liền tốt giống như thay đờ ba, y mùi vị. Cái này nói Diệp Sơn Ca xem thường Lý Phù Giao, Thanh Hòe lại để mắt hắn, chẳng phải là nói Thanh Hòe không bằng Lý Phù Giao. Phong Lữ biết rõ cái này mặc dù là sự thật, nhưng cũng không có thể tại một nữ tử trước mặt trắng ra nói ra, chỉ là chờ hắn nói như vậy một phen lời nói sau đó, rồi lại cũng không có thấy Thanh Hòe có phản ứng gì, nữ tử kia chỉ là tại uống rượu, cũng không để ý tới Phong Lữ. Phong Lữ cẩn thận từng ly từng tí nói ra, nói thật ra lời nói, tiểu tử kia vẫn còn có chút lương tâm đấy, hẳn không phải là cái loại này hai mặt ba lòng, chần chừ người. Phong Lữ nếu như biết mình lúc trước nói câu nói kia không bị người chào đón, như vậy thời điểm này, đã nói điểm khác tốt rồi, chỉ là hắn cái này nói lung tung, giống như hai mặt ba lòng nói có vấn đề, thế nhưng là Thanh Hòe còn là thờ ơ. Lúc này, Phong Lữ thật sự làm không rõ ràng lắm Thanh Hòe suy nghĩ cái gì đồ, nữ tử tâm tư vốn là khó đoán, nữ tu sĩ tâm tư tốt đoán một ít, chỉ là Thanh Hòe như vậy nữ tu sĩ, chỉ có càng khó đoán. Phong Lữ vuốt vuốt gương mặt, trải qua nhiều năm như vậy trong, hắn có thể chưa từng có ra mắt Thanh Hòe cái dạng này, cũng chính là Lý Phù Giao với cái gia hỏa này xuất hiện ở Thanh Hòe trước mắt sau đó, mới có hoàn cảnh. Nghĩ đến đây, Phong Lữ liền một hồi nổi giận, cái này con mẹ nó hỗn tiểu tử, rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Hắn bóp cái đầu, cái kia bán rượu phu nhân có chút thương tiếc nhìn Thanh Hòe liếc, nàng là thật tâm muốn cái cô nương này vui vẻ đấy. Phong Lữ uống vài miệng rượu, bên này Thanh Hòe cũng không cùng hắn nói chuyện, nhưng hắn có chút không thoải mái, cái này phải ly khai, hùng hùng hổ hổ đứng dậy, vừa đi một bên nhắc tới, cái tiểu tử thúi kia đừng để cho ta gặp, một khi bị ta con lừa đại gia gặp, ta cam đoan hắn chịu không nổi. Ai, đây không phải Lý đại kiếm tiên sao, như thế nào có rảnh đến yêu thổ đùa nghịch, một đạo kiếm khí sinh ra lại trong nháy mắt thu lại, Lý Phù Giao xuất hiện ở tử quán cửa ra vào. Phong Lữ nhìn xem cái này một thân thanh sam người trẻ tuổi, thần tình cũng không phải cổ quái, chỉ là lộ ra thiếu nợ đánh. Tử quán bên trong khách uống rượu rất nhanh liền thấy được Lý Phù Giao, chỉ là một lát, những cái kia khách uống rượu liền chim làm thú tản ra. Thật sự là lúc trước Lý Phù Giao cùng tiểu từ tại Thanh Thiên Thành trong một trận chiến, gây ra động tĩnh thật sự là quá lớn. Hiện tại bọn hắn không chỉ có biết rõ Lý Phù Giao là Thanh Thiên Quân đã nhận thức con rể, còn biết người trẻ tuổi này, thật sự rất có thể đánh nhau. Chỉ sợ cái này Thanh Thiên Thành trong, trừ đi Thanh Thiên Quân, thật đúng là tìm không ra đến thứ hai có thể đánh thắng được Lý Phù Giao đấy. Lý Phù Giao bước vào tử quán, không để ý đến Phong Lữ. Phong Lữ một phát bắt được bờ vai của hắn, mang theo chút ít tức giận nói ra, tiểu tử ngươi thật đúng là đem mình làm kiếm tiên rồi hả? Hôm nay con lừa đại gia khiến cho ngươi xem một chút cái gì là yêu thổ đòn hiểm. Lý Phù Giao xoay đầu lại, có chút bất đắc dĩ nói, đừng làm rộn. Phong Lữ suy nghĩ một chút, sau đó đứng thẳng lôi kéo đầu, nói ra, được rồi. Lý Phù Giao lúc này mới đi vào tử quán, bán rượu phu nhân nhìn hắn một cái, rất nhanh ly khai, nơi đây bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn trở nên có chút cổ quái. Lý Phù Giao đứng ở Thanh Hòe sau lưng cách đó không xa, nhìn xem cái kia một mực ở uống rượu nữ tử. Ta suy nghĩ một chút, có một số việc ta nghĩ thông suốt. Thanh Hòe không nói chuyện, thậm chí còn uống liền rượu, động tác đều không có thả chậm nửa phần. Diệp Sơn Ca phá cảnh thời điểm, ta đi ra mắt nàng, trước đây, nàng đến Thành Lạc Dương ra mắt ta, trận kia đại tuyết bên trong, Diệp Sơn Ca thậm chí còn hôn rồi Lý Phù Giao một cái, chẳng qua là khi lấy Thanh Hòe, loại lời này, nếu nói ra, không phải hắn Lý Phù Giao đầu óc rút gân, chính là hắn Lý Phù Giao thật sự không muốn Thanh Hòe rồi, vì vậy điểm này, trực tiếp nhảy qua, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, năm đó ta là lúc nào thích ngươi đấy, không phải tại Bạch Ngư Trấn thời điểm, là sau đó ly khai Bạch Ngư Trấn, đến Kiếm Sơn trên đường, cụ thể là lúc nào, ta cũng nói không tốt, nhưng mà lúc kia bắt đầu ta liền thích ngươi, thật sự, về sau luyện kiếm, vừa bắt đầu mục đích tự nhiên là đều muốn đi thành Lạc Dương báo thù, có thể tại sau đó, có lão tổ tông đối với ta chờ đợi, cũng có ngươi đấy, không có các ngươi, ta chắc có lẽ không có hôm nay. Lý Phù Giao đi lên phía trước vài bước, cười khổ nói, ưa thích chuyện này, nguyên bản một người nam tử ưa thích một nữ tử kia lại ưa thích cái kia thích hắn nam tử kia là tốt nhất, nguyên bản ta cho là chúng ta chính là như vậy, chỉ là về sau ta rời đi rất nhiều địa phương, thấy rất nhiều người, là quan trọng nhất còn là cái cô nương kia, trừ đi Diệp Sên Ca bên ngoài, còn có thể là ai đây, ta cùng nàng rời đi rất xa, trải qua rất nhiều chuyện, sinh tử cũng trải qua. Nói đến đây, Lý Phù Giao còn chưa kịp nói tiếp, liền bị Thanh Hòe cắt ngang, những thứ này ta cũng biết rồi, đúng vậy a, nàng như thế nào không biết đây, nói đơn giản một chút, chính là mình ưa thích nam tử đang không có bản thân làm bạn những ngày kia, liền thích một cái khác nữ tử, cái này vốn thả tại bất kỳ một cái nào trên người cô gái, đây đều là kiện không thể tiếp nhận sự tình, mặc dù nàng là Thanh Hòe, cũng không có thể, thế nhưng là nàng sao có thể không chấp nhận đây, phụng bồi hắn trải qua sinh tử đấy, lúc kia, không phải mình, tại đạo Kim Quang kia tới, mặc dù Lý Phù Giao nghĩ đến chính là nàng Thanh Hòe, nhưng bên người nhưng là Diệp Sinh Ca, như vậy làm cho hắn làm sao bây giờ đây, nói cho cùng, đều còn là không có bất kỳ biện pháp nào, nghĩ tới đây, nước mắt của nàng liền lại không hăng hái tranh giành chảy xuống, thuận theo khuôn mặt, một mực chảy tới trong chén, tinh tế im ắng. Lý Phù Giao không biết, nhưng cảm nhận được cái kia phần đau thương bầu không khí, ta không biết nói như thế nào, ưa thích nàng ta không ngăn cản được, nhưng ta Lý Phù Giao, gặp một mực ở ngươi bên cạnh thân, cùng ngươi, song song tại đây trên đường lớn, Lý Phù Giao nhìn xem Thanh Hòe bóng lưng, có vị tiền bối nói cho ta biết, nói chuyện nam nữ cũng là như thế, đều muốn tùy tâm, vì vậy ta sẽ hiểu, chính là tùy tâm, nói đến đây, đã liền Lý Phù Giao bản thân, ánh mắt đều có chút đỏ lên, mình thích cô nương, có hai cái, ưa thích bản thân cô nương, không chỉ hai cái, vốn là không có công bằng có thể giảng, cũng không có nói hắn Lý Phù Giao muốn không giống người thường, có thể cùng hai vị nữ tử làm bạn, nếu như muốn lựa chọn, vậy hắn còn là chọn Thanh Hòe, không phải nói bị ép, mà là theo tâm, hắn đi lên phía trước vài bước, nhưng vẫn là không dám tới gần quá Thanh Hòe, Lý Phù Giao nghiêm túc nói ra, ta không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận, nhưng mà ta cảm thấy được ta nên nói rõ ràng đấy, bằng không thì NG32, tôi mang theo khúc mắc, sau đó phá cảnh, rất hung hiểm, mang theo khúc mắc phá cảnh, bất kể là Lý Phù Giao còn là Thanh Hòe, đều rất hung hiểm, điểm này, bọn họ cũng đều biết, Thanh Hòe không có quay đầu, chỉ là đã không hề rơi lệ, mình thích nam tử, còn là sẽ thích một cái khác nữ tử, nhưng chắc là sẽ không đi chủ động muốn, chủ động gặp nữ tử kia, giống như cũng là không tệ, huống chi hắn là Lý Phù Giao, hắn là người này lúc giữa, làm cho nhiều tuổi trẻ kiếm sĩ ở bên trong, đầu một vị, trong lòng hắn, cũng là toàn bộ nhân gian lợi hại nhất người kia, đã liền Thanh Thiên Quân cũng muốn đứng sang bên cạnh, Lý Phù Giao lau một cái mặt, phối hợp nói ra, tới bái kiến ngươi sau đó, nói rõ ràng chuyện này, ta liền muốn đi tìm một chỗ bế quan phá cảnh, nếu không thành, cái này có lẽ chính là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, ngươi có thể chậm một chút đấy, Diệp Sên Ca phá cảnh hời hợt, nhưng không có nghĩa là tất cả đăng lâu tu sĩ đều phá cảnh đơn giản, huống chi là Lý Phù Giao, một cái trở thành Xuân Thu cùng đăng lâu tu sĩ thời điểm đều chọc thiên phạt năm nhân, chờ hắn phá cảnh vào Thương Hải thời điểm, khỏi cần phải nói, chỉ là thiên địa cái kia một cửa, hắn liền rất khó ứng phó, càng là tiếp cận Thương Hải, Lý Phù Giao liền càng là không có đấy, bất quá mặc dù cũng không có lực lượng, nên đi đi đường, hắn đều đi đi, sẽ không lùi bước, trước mặt đối với thiên địa cũng là như thế, hắn hít sâu một hơi, vẫn không thể nào đạt được hồi phục, lại liếc mắt nhìn Thanh Hòe, liền đi tới tử quán cửa ra vào, Thanh Hòe thanh chén kia lẫn vào nước mắt tử thủy uống một hơi cạn sạch, mở miệng nói ra, đồ đần, giống nhau lúc trước, Lý Phù Giao khẽ giật mình, khóe mắt xuất hiện chút ít vui vẻ, nhưng vẫn là rất nhanh hóa thành kiếm quang tiêu tán ở chỗ này. Tử quán chỉ còn lại Thanh Hòe một người, Thanh Thiên Quân theo ngoài cửa đi đến, hắn cũng liền tại cửa ra vào ngồi, không đi lên phía trước, vị này Thanh Thiên thành chủ nhân, toàn bộ yêu thổ đều tiếng tăm lừng lẫy đại yêu, không biết suy nghĩ cái gì, dù sao là thời gian rất lâu không nói gì, cuối cùng rốt cuộc mở miệng, thanh âm không lớn, chuyện này cha không có biện pháp nói cái gì đó, nhưng mà đằng sau hắn phá cảnh, cha sẽ đi gặp lấy, bất kể là ai, cha cũng có thể giết, hắn nói những thứ này, nói là Lý Phù Giao phá cảnh thời điểm có người ra tay dưới tình huống, nếu là hắn không có sống qua này thiên địa khảo nghiệm, vậy hắn Thanh Thiên Quân cũng không có biện pháp gì, nhưng mà sau khi nói xong, Thanh Thiên Quân lại suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiểu tử kia nếu không có nấu qua được đi, cha cũng thay ngươi đem hắn mang về.